Kinh Pháp Cú Dhammapada Phân tích từ ngữ Pali Chương thứ nhất Phẩm song đối Yamaka Vaga Câu thứ 12 Sarancha Sarato Nyatwa Asarancha Asarato Te Saram Adigachanti Sama Sankappa Ngochara. Và sau khi biết được điều chính yếu là điều chính yếu và điều không chính yếu là không chính yếu, với hành xứ là những tư duy đúng đắn, những người ấy đã đạt đến điều chính yếu. Hòa thượng Minh Châu dịch: chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, họ đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh. Sarancha, Saram cộng cha là và, Saram là điều chính yếu, sự cần thiết. Sarato, tức là cái người thấy cái sự chính yếu đó, thấy cái sự cần thiết đó. Tức là Sarancha, Saranto, tức là cái người thấy sự chính yếu. Natwa, Natwa tức là Nyatwa, tức là sau khi biết, sau khi đã hiểu biết. Căn nhà tức là biết, Nyatwa là động từ bất biến, Nyatwa là sau khi biết, sau khi hiểu biết. Sarancha Sarato Nyatwa Asarancha Asarato. A tức là thêm chữ A tức là không, Saran Saran tức là Saram tức là sự điều chính yếu, sự cần thiết. Asarancha và cái sự không cần thiết, không chính yếu, không chân thật. A sarato tức là không không không không không sarato là không có chính yếu, không cần thiết, là cái người thấy cái sự không chính yếu, không cần thiết. T là các vị đó, saram là điều chính yếu, điều cần thiết. Adigachanti đã đạt tới. Adigachanti là đã đạt tới. Sama sankappa gochara. Sama tức là chính đáng, Sankappo tức là tư duy, tức là tư duy một cách đúng đắn. Gochara tức là cái cảnh hành xứ, trần cảnh, cái cảnh giới. Tức là với hành xứ là những tư duy đúng đắn, những người ấy đã đạt đến cái điều chính yếu. Sarancha Sarato Nyatwa Asarancha Asarato Te Saram Adigachanti Sama Sankappa Gochara. Chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, họ đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh.